Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Cấm Kỵ Máu, Hống, bên trong ngọn núi lớn, truyền đến một tiếng rồng ngâm, chấn động bát phương, vô số mãnh thú nằm phục, lạnh run run, có vẻ rất là sợ hãi. Này một tiếng hống, ẩn một luồng vô thượng thô bạo, phảng phất có một con bá chủ đang gầm thét, đó là một con khủng long. Là bá vương long, chính đang ngang nhiên rít gào, cả người tỏa ra khốc liệt khí tức, uy thế khủng bố, kinh sợ phạm vi mấy vạn mét bên trong dã thú. Thật mạnh, Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhìn trước mắt thô bạo ngang nhiên bá vương long, thực sự khó mà tin nổi. Con này bá vương long càng mạnh hơn, đáng kinh ngạc chính là, vốn là 25 mét cao thân thể, dĩ nhiên miễn cưỡng áp xúc hạ xuống. Trở thành cao 20 mét, nhưng, này một thân khí thức càng bá đạo hơn, huyết mạch khí thức tràn ngập, kinh sợ bát phương, con này bá vương long, cả người lập lòe điểm điểm vảy ánh sáng, thân thể hơn nửa đã bao trùm có đen thui vảy, thật như long lân bình thường kinh người. Hơn nữa, này trên đỉnh đầu, một đôi sắc bén sừng càng dài, càng sắc bén, lập lòe một loại lạnh lẽo khí thức. Con này bá vương long vì sao trở nên cường đại như thế? Hóa ra là Lâm Dật cho 3 cây huyết lan cho nó ăn. Kết quả là biến như vậy. Huyết lan, tăng cao huyết mạch, xem ra hiệu quả rất khủng bố à. Lâm Dật có chút chấn động nghĩ. Mình mới cho 3 cây huyết lan mà thôi. Này bá vương long liền cường hãn còn nhiều gấp đôi. Nếu là ăn càng nhiều đây. Hắn cả người run cầm cập. Nhớ tới này hóa rồng cự mãng, nếu là thôn xong những này huyết lan, phỏng chừng chính mình cũng thê thảm hơn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn trong tay còn có hơn 1.000 cây huyết lan, thậm chí còn có một cây niên đại càng cao hơn, khả năng là sinh trưởng 10.000 năm huyết lan. Này liền cảm giác kích động, ăn huyết lan, nhìn ta huyết mạch có hay không còn có thể tăng cao. Lâm Dật vô cùng kích động. Dặn dò bá vương long bảo vệ sau, lập tức vọt vào phía trước một cái trong hang núi, còn lại bá vương long trực tiếp bắt ở đây bảo vệ sơn động. Mà giờ khắc này, Lâm Dật ngồi khoanh chân, tâm tình sau khi bình tĩnh lại, rốt cục lấy ra một cây đỏ như máu đóa hoa. Đây chính là một cây phổ thông trăm năm huyết lan, loại này linh vật ủng có công hiệu thần kỳ, có thể tăng cao huyết mạch đẳng cấp. Thậm chí còn nắm giữ không biết hiệu quả. Lâm Dật không chần chờ. Đem to bằng miệng chén huyết lan trực tiếp 3 thanh nuốt xuống. Cả người cảm giác liền không giống nhau. Huyết lan vừa vào miệng. Liền hóa thành một luồng đỏ tươi huyết thanh. Nhanh chóng dung hợp tiến vào thân thể bên trong. Ầm, trong phút chốc, Lâm Dật thân thể bạo động. Huyết dịch triệt để sôi trào. Bị này một luồng chất lỏng màu đỏ ngòm kích thích. Toàn thân huyết dịch ẩm ẩm cuồn cuộn, hình thành đáng sợ dòng lũ bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tình huống khủng bố, thời khắc này, hắn đều có chút tinh hồn bạt vía, cảm giác thân thể có hay không thể chịu đựng, bị những này huyết dịch sôi trào phá tan, nhưng hắn lo lắng là dư thừa, chỉ thấy, thân thể vùng đan điền, một cái to lớn nguồn suối chấn động, đây là huyết mạch nguồn suối. Là Lâm Dật bên trong thân thể huyết mạch dung hợp mà đến huyết mạch nguồn suối. Chính chịu đến kịch liệt kích thích, ầm ầm chấn động lên, theo huyết mạch nguồn suối chấn động, dĩ nhiên miễn cưỡng nuốt vào này một luồng huyết lan hóa thành chất lỏng màu đỏ ngòm. Phảng phất một con khủng bố cự thú, một thoáng liền thôn xong đi vào. Đùng, đột nhiên, Lâm Dật thân thể chấn động, chỉ cảm thấy huyết mạch nguồn suối bên trong. Truyền đến một luồng cực kỳ rung động dữ dội, thậm chí ngay cả sơn động đều có chút lạnh rung run dày. Bùn cát xì rào lướt xuống, mà Lâm Dật tâm thần chấn động, nhìn thấy tự thân huyết mạch nguồn suối, dĩ nhiên ở từ từ lớn lên, phảng phất ở mở rộng giống như vậy, nhanh chóng bắt đầu bành trướng, so với trước to lớn một thành còn nhiều. Vào lúc này, Lâm Dật ngạc nhiên phát hiện, ở huyết mạch bốn phía, tràn ngập một luồng hùng vĩ phù văn, tỏa ra một loại cực kỳ mãnh liệt khí thức, cầm cố phong ấn toàn bộ huyết mạch nguồn suối. Đáng chết, vẫn còn có phong ấn. Giờ khắc này, Lâm Dật cái nào còn không rõ. Đây là một luồng phong ấn. So với trước huyết mạch phong ấn cường đại hơn đáng sợ. Hắn sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Phát giác được tự thân huyết mạch nguồn suối bên trong. Vẫn còn có cường đại hơn phong ấn sau nhất thời nổi giận. Đáng tiếc, hiện tại không cách nào làm được đột phá. Càng không cách nào lay động này một luồng phong ấn. Dường như muốn đột phá chiến khí cảnh giới. Nhất định phải phá nát này một luồng phong ấn. Nếu không cách nào đột phá một cái chiến khí cực hạn. Lại càng không nói rèn đúc chiến cốt. Nhưng, giờ khắc này huyết mạch nguồn suối yên tĩnh lại. Như là này một luồng huyết lan năng lượng bị tiêu hao hết hoàn thành. Lâm Dật lông mày sâu tốt, hơi cảm ứng được liền cảm thấy, dòng máu của chính mình càng mạnh hơn, trở nên càng rên rệt, khí lực tăng cường không ít, cảm giác này, nhưng không cách nào để hắn thỏa mãn, phảng phất mình không cách nào thu được huyết mạch tăng cao giống như vậy. Thực sự nổi nóng, ta không tin rồi, Lâm Dật sắc mặt căm tức. Vung tay lên tung ra một đám lớn đó hoa màu đỏ ngòm. Tiếp theo điên cuồng một cây lại một cây thôn vào bụng. Cái này điên cuồng cách làm, nếu để cho một ít có kiến thức cường giả nhìn thấy. Tất nhiên sẽ bị dọa sợ mát, thậm chí, Lâm Dật một hơi nuốt vào 100 cây huyết lan sau. Cảm giác còn chưa đủ, hắn sắc mặt điên cuồng, lấy ra này một đóa to lớn nhất huyết lan. Há mồm chính là một trận mãnh gặm loạn thôn, cả cây to lớn huyết lan bị hắn toàn bộ ăn sạch. Ầm ầm, thời khắc này, 100 cây huyết lan lối vào, hóa thành một luồng khủng bố chất lỏng màu đỏ ngòm, hình thành dòng lũ bao phủ toàn thân, mà chưa kịp này cỗ dòng lũ bị hấp thu, sau khi lại tới một luồng kinh khủng hơn dòng lũ, rung động toàn bộ thân thể, đây là này to lớn nhất một cây huyết lan. Phỏng chừng có thời gian 10.000 năm, ẩn năng lượng là cực kỳ đáng sợ, Lâm Dật sắc mặt một trận ửng hồng, tiếp theo đỏ tươi, cuối cùng dĩ nhiên chảy ra máu, đây là dòng máu của hắn, bị đáng sợ kia chất lỏng bức bách xuất thân bên ngoài cơ thể. Quả thực khó mà tin nổi, vào lúc này, Lâm Dật đều có chút hối hận lên, cảm giác quá lỗ mãng, bất quá hiện tại muốn những thứ vô dụng này, bởi vì không chỉ có cả người run rẩy, huyết dịch bạo phát, thậm chí ngay cả này một cái vắng lặng huyết mạch nguồn suối đều triệt để sôi trào. Từ huyết mạch nguồn suối bên trong, phun trào ra một luồng chất lỏng sình sạch, đây là một loại mạnh mẽ huyết dịch. Sau đó, nguồn suối chấn động, bùng nổ ra một luồng rất lớn sức hút, đem này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đáng sợ dòng lũ toàn bộ cuốn qua đến. Nuốt vào thuyền trong mắt, ầm ầm, một nuốt vào này hùng vĩ năng lượng màu đỏ ngòm, khiến cho toàn bộ nguồn suối bành trướng, kịch liệt run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn nát tan, sợ đến Lâm Dật trái tim đều có chút dừng lại, bất quá, kế tiếp một màn, để Lâm Dật yên tâm lại, chỉ thấy, huyết mạch nguồn suối một trận bành trướng, từ bắt đầu chừng một thước rộng nguồn suối nhanh chóng tăng trưởng. Thậm chí cuối cùng hóa thành một cái to lớn suối nước. Toàn bộ suối nước có thể có hơn 10 trượng rộng. Thậm chí còn đang nhanh chóng lớn lên. Cuối cùng huyết mạch nguồn suối bành trướng đến 99 trượng thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại, ầm ầm siêu, từ bên trong thân thể. Truyền đến một luồng ầm ầm rung động. Lâm Dật tâm thần chấn động. Nhìn thấy huyết mạch nguồn suối đang nhanh chóng xoay quanh. Hình thành một cái khủng bố cối xay, chính đang nghiền ép này một luồng đáng sợ huyết lan năng lượng. Cuối cùng, bành trướng nguồn suối ở co rút lại, từ 99 trượng thu nhỏ lại xuống, cuối cùng biến thành 9 trượng to nhỏ. Này một phương 9 trượng to nhỏ nguồn suối thay đổi, từng tia màu trắng bạc ánh sáng ở lan tràn. Cuối cùng càng ngày càng mạnh đựng, thậm chí, toàn bộ nguồn suối bên trong. Phun trào ra đều là loại này chất lỏng màu bạc, bao phủ toàn thân, nát tan nguyên bản cuồn cuộn dòng máu, thay thế thân thể huyết dịch, hình thành một loại mới dòng máu. Đây là, dòng máu của ta, Lâm Dật há hốc mồm, cảm thụ thân thể chấn động, huyết dịch lưu động, nguyên bản máu đỏ tươi bị bức ép xuất thân bên ngoài cơ thể. hiện tại hóa thành một loại trắng bạc chất lỏng, liền như thủy ngân cuồn cuộn mà qua. Đây là cấm kỵ máu. Cả người, hết thảy huyết dịch đều thay đổi, hình thành loại này trắng bạc dòng máu, tỏa ra cổ lão mà thần bí khí tức, làm người cực kỳ chấn động. Thậm chí, theo huyết dịch tiến vào trái tim, toàn bộ to lớn trái tim thay đổi, dường như thủy ngân đúc mà thành, tỏa ra óng ánh ánh bạc, loè loè rượu người, làm thật là khủng bố. Kèn kẹt, cùng lúc đó, theo huyết dịch chuyển biến, quanh thân xương cốt đều chịu ảnh hưởng, vốn là sâm trắng xương cốt, dĩ nhiên hóa thành một loại bạch ngân bình thường xương cốt. Tỏa ra óng ánh sắc thái, Lâm Dật cảm giác được, cơ thể chính mình chính đang phát sinh thần bí lột xác. Từng tia một màu bạc sợi tơ ở lan tràn, đan chéo ở huyết nhục xương cốt trong ngoài, hình thành một loại lít nha lít nhít bộ rễ, mà giờ khắc này, thân thể trở nên không giống. Lâm Dật cảm giác thân thể ở trở nên mạnh mẽ, thậm chí chuẩn sức mạnh của cá nhân đều phát sinh căn bản biến hóa. Phảng phật lực khí chính đang lột xác, ầm, lúc này, huyết mạch nguồn suối bên trong, một luồng màu trắng bạc khí thể bốc lên, bao phủ toàn thân, đây là huyết mạch chiến khí, nguyên bản mỏng manh huyết mạch chiến khí, màu xám trắng biến thành màu trắng bạc, so với trước cường hãn không ngừng gấp 10 lần. Này không phải lượng tăng lên, mà là chất tăng cao. Phảng phất nguyên bản chiến khí là bùn cát, mà hiện tại nhưng là sắt thép, trên bản chất là không giống nhau. Thật mạnh, Lâm Dật ngơ ngác kinh hãi, bỗng nhiên đứng lên đến, ầm ầm một tiếng, toàn bộ sơn động rung động, ầm ầm sụp xuống, bị một luồng trùng thiên kiêu ngạo hất bay, mà người khác không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh đứng ở chỗ này. Cảm thụ bên trong thân thể cự biến hóa lớn, từ huyết mạch đến thân thể, đều sản sinh một loại thần bí mà khủng bố biến hóa. So với trước đây thực sự mạnh mẽ quá hơn nhiều. Hống, giờ khắc này, đầu kia bá vương long sợ hãi một hồi, vốn là đang ngủ, có thể bị một luồng chấn động làm tỉnh lại. Sau đó cảm giác được này sụp đổ trong hang núi truyền đến đáng sợ khí tức. Tứ phương không khí đều đình trệ hạ xuống, này bá vương long lập tức chạy như bay, rất xa tránh né, tràn đầy sợ hãi chừng mắt nơi này, vừa vặn nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người, quanh thân lượn lờ đạo đạo màu trắng bạc hồ quang, khiến cho hư không một trận rung chuyển, phảng phất hết thảy đều trở nên chậm lại, Lâm Dật đi ra bụi mù, sắc mặt vẫn không bình tĩnh lại, quan sát hiện tại thân thể. Phát hiện từng đạo trắng bạc hồ quang lấp lóe, tỏa ra thần bí mà khí tức mạnh mẽ, đây chính là chiến khí, hắn chiến khí phát sinh chuyển biến, tựa hồ theo huyết mạch tăng cao mà trở nên cường đại hơn. Thậm chí vượt qua hắn nhận thức, Lâm Dật không cách nào suy đoán, giờ khắc này mình mạnh như thế nào, thậm chí nhìn chằm chằm phía trước bá vương long, muốn thử một chút dưới, hống. Phảng phất cảm ứng được ý của hắn, bá vương long sợ hãi gào thét, lập tức nằm trên mặt đất, không đứng lên, cái tên này, để Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, buồn cười lắc đầu, cuối cùng bỏ đi cái ý niệm này, mình vật cưỡi, nếu là đánh bị thương còn không là tổn thất đồ vật của chính mình. Vẫn là quên đi, hắn cả người chấn động, đạo đạo màu bạc hồ quang lấp lóe biến mất, bị Lâm Dật thu lại lên. Cả người khí tức tiêu tan, hóa thành một đạo bình thản bóng người, vừa mới, hắn uy thế lệnh bá vương long đều sợ hãi, hiển nhiên là có to lớn khủng bố ẩn giấu, mà liền bản thân của hắn đều không biết, mình huyết mạch sức mạnh đến cùng là cái gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được rất mạnh, những kia phổ thông huyết lan, đối với ta đã vô dụng, lúc này, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Nhưng là này phổ thông huyết lan đối với hắn không có tác dụng. Cái này là khẳng định, hết thảy linh vật ăn nhiều đều sẽ không có hiệu quả. Lâm Dật hiện tại chính là như vậy, phổ thông huyết lan đã không có tác dụng, như vậy, hắn suy nghĩ, có hay không đem những này huyết lan truyền đưa trở về. Cho Thương Cầm Cầm chờ người dùng đây, nghĩ đến đây, Lâm Dật trực tiếp hành động, lại nhanh chóng tìm một hang núi. Ở bên trong bắt đầu bố trí lên, hắn đây là muốn bố trí một cái lâm thời trận văn, dùng hư không vượt qua năng lực, đem những này huyết lan cho truyền đưa trở về. Nhìn có thể không làm được điểm này đây. Hết chương.